Cửu vực kiếm đế, chương 2420, tiên đế giả thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vu tộc thọ nguyên kéo dài. So với nhân loại yêu thần tới nói đều muốn bề trên vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống là võ giả tiên đế, đều có thể tùy tiện sống trên mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, vu tộc bên trong vu đế, chỉ sợ có thể lửa mấy triệu năm. Như thế kéo dài thọ nguyên, vu tộc bên trong ẩn tàng bất thế cường giả, tuyệt đối không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng không biết, những người này hội sẽ không vi phạm cấm kỵ, đến cướp đoạt Sở Phong Miên huyết mạch, một khi bọn hắn xuất thủ, hiện tại Sở Phong Miên, đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Đại nhân không biết có tính toán gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Sở Phong Miên cau mày, Vu Hạo ở một bên nhẹ giọng nói ra. Ngươi có đề nghị gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem Vu Hạo, dò hỏi. So với Sở Phong Miên cái này kẻ ngoại lai, Vu Hạo cái này bản thổ vu tộc, hiển nhiên biết sự tình so với Sở Phong Miên hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ẩn tàng cấp 9 thần huyết, xác thực dễ dàng, nhưng Sở Phong Miên muốn, cũng không phải một mực ẩn tàng. Cấp 9 thần huyết, đại biểu cho Sở Phong Miên tư chất, chính là siêu việt hiện tại tất cả vu tộc. Cấp 9 thần huyết, cơ hồ liền là một cái bảo tàng khổng lồ, đang đợi Sở Phong Miên khai phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên ngưng tụ bất hủ chân thân, ngưng tụ minh văn, cùng cấp 9 thần huyết so sánh, chỉ là một góc của băng sơn. Sở Phong Miên muốn làm, là tại ẩn giấu cấp 9 thần huyết. Miễn cho gây phiền toái đồng thời, lợi dụng cấp 9 thần huyết, tới tăng thực lực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai chuyện này tách ra, cũng không khó khăn, nhưng hợp lại cùng nhau, lại liền không dễ dàng như vậy. Ngay cả Sở Phong Miên trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy thần chủ đại nhân cấp 9 thần huyết, chỉ cần là hiện tại tuyên dương ra ngoài, tự nhiên hội dẫn tới các vị vu vương, vu đế đầu nhập vào, đến lúc đó thành tựu đại nhân chính là thuận thế thành tựu ta vu tộc người thứ 11 vu thần, nhất thống Bắc Cảnh. Vu Hạo nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, trực tiếp mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, Sở Phong Miên lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn là muốn tuyên dương ra ngoài, ngược lại là dễ dàng. Nhưng đến tột cùng có thể hay không dẫn tới vu vương, vu đế đầu nhập vào, vậy coi như chưa hẳn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu tộc mặc dù so với nhân loại tới nói, tôn kính tổ huấn. Nếu như Sở Phong Miên đủ để theo chân bọn họ bình khởi bình tỏa, cái kia Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, xác thực có thể hấp dẫn bọn hắn, đầu nhập vào Sở Phong Miên, tương trợ Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên tại trước mặt bọn hắn, chỉ là một con kiến hôi, cái này chốt vu vương, vu đế, nhưng cũng không nhất định sẽ vì một cái tổ huấn, đi tìm tới dựa vào Sở Phong Miên, đối bọn họ tới nói, có lẽ bóp chết Sở Phong Miên, cướp đoạt huyết mạch. Còn muốn càng thêm dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại không có sức tự vệ trước, Sở Phong Miên còn không muốn tuyên dương ra cấp 9 thần huyết. Thực lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quản là ở nơi nào, trọng yếu nhất, liền là thực lực. Bất quá cái này cấp 9 thần huyết, tạm lúc mặc dù không thể tuyên dương ra ngoài. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói, lại là cho Sở Phong Miên mang đến một tòa bảo khố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, đi sửa đi vu thần võ đạo, vu tộc đủ loại huyền diệu, quả thực là thích hợp nhất bất quá. Ta muốn lĩnh hội vu thần võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói, hắn đi vào Khôn Vu bộ lạc ban đầu mắt, chính là vì vu thần võ đạo mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, mong muốn tại lĩnh hội vu thần võ đạo, cũng không thành vấn đề. Lão hủ cái này cho đại nhân lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạo nghe được Sở Phong Miên lời nói, không do dự chút nào, trực tiếp rời khỏi cái này trong thánh đường. Ngay tại Vu Hạo rời đi thời điểm, Sở Phong Miên cũng là tâm thần khẽ động, đột nhiên một cỗ tiên lực bay vào đến Vu Hạo trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ tiên lực, chính là một cái lạc ấn. Sở Phong Miên có thể thông qua cái này một dấu ấn, giám sát Vu Hạo nhất cử nhất động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nên có tâm phòng bị người, đối Vu Ma, Sở Phong Miên còn yên tâm không ít, nhưng là đối Vu Hạo, Sở Phong Miên nhưng không có như thế yên tâm. Có cái này một dấu ấn, nếu như Vu Hạo mong muốn đem Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết sự tình, tuyên dương ra ngoài lời nói, Sở Phong Miên cũng có thể trực tiếp khống chế lạc ấn, diệt sát Vu Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua nếu như Vu Hạo ngoan ngoãn nghe lời, cái này một dấu ấn, đối Vu Hạo, vậy sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn. Cái này một dấu ấn, cũng là từ Sở Phong Miên trong thân thể vu tộc chi lực, ngưng tụ mà ra. Có thể bao giờ cũng cải tạo cái này Vu Hạo thân thể, tăng lên hắn huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên thiên thần thú, thần thụ, không nghĩ tới ta lại cùng thập đại vu thần, nhấc lên quan hệ. Sở Phong Miên trong đầu cũng không khỏi nghĩ đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên thần thú, thần thụ, thập đại vu thần đều là thời đại hoang cổ cường đại nhất cự đầu, bây giờ lại đều cùng Sở Phong Miên nhấc lên quan hệ. Đây hết thảy giống như là ngoài ý muốn, cũng giống là mệnh chung chú định như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hai đời làm người, tựa hồ đã chú định Sở Phong Miên một thế này sẽ không ở bình thường. Sở Phong Miên hai đời làm người bí mật, thế nhưng là muốn so lên cái này cấp 9 thần huyết sự tình, còn muốn càng thêm bí ẩn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi lấy được kiếm đế quan về sau, Sở Phong Miên vậy lật xem không ít Thượng Kiếm Tông lưu lại ký ức, nhưng đều không nhắc tới đến qua cái này hai đời làm người sự tình, chuyển thế trùng sinh, cho dù là theo Thượng Kiếm Tông, đều là hư vô phiêu miếu sự tình. Thượng Kiếm Tông, thế nhưng là ngay cả tiên đế, đều sinh ra qua không ngừng một vị thế lực to lớn, thứ nhất Đại Kiếm Đạo Tông Môn, nó lực ảnh hưởng, từ thời đại hoang cổ, một đường xuyên qua đến hậu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đế quan trong trí nhớ, đối rất nhiều cổ lão bí ẩn, đều ghi chép rõ rõ ràng ràng, nhưng vẫn không có một chút điểm liên quan tới Sở Phong Miên chuyển thế trùng sinh ghi chép. Chuyển thế trùng sinh, hai đời làm người, phảng phất là ngay cả tiên đế, đều không có tư cách chạm tới bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này bí ẩn, cũng không phải Sở Phong Miên bây giờ có thể chạm tới, tối thiểu bây giờ Sở Phong Miên, tại một vị tiên đế trước mặt, vẫn chỉ là một con run dế. Tại tinh động bên trong, vị kia tiên đế, vượt qua ức vạn dặm một kích, đều kém chút oanh sát Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đột nhiên tăng mạnh, hắn vậy không có tự đại đến, tuyệt đối chính hắn có thể đối kháng tiên đế. Chuyển thế trùng sinh, hai đời làm người bí mật, ngay cả tiên đế đều không có tư cách chạm đến, vậy hiển nhiên chỉ sẽ vượt qua tiên đế tồn tại, mới khả năng biết cái này chân chính bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên đi còn không có đi tìm kiếm tư cách. Nhưng là theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, cái này một tầng lớp sương mù, cuối cùng sẽ bị đẩy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại nhân, Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời điểm, thánh đường môn lại lần nữa bị đẩy ra. Vô Hạo đi đến, cung kính quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, từ trong tay hắn, còn kéo lên một bản cổ tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói là cổ tịch, đây càng giống như là một chương gia thú. Chỉ là ở phía trên, khắc cái này một chút cổ lão văn tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này gia thú chất liệu, ngay cả Sở Phong Miên nhận không ra, nhưng Sở Phong Miên lại là có thể nhìn ra được. Cái này gia thú bên trên, chí ít đã trải qua ức vạn năm tuế nguyệt. Thậm chí là khả năng ngược dòng tìm hiểu đến, cổ xưa nhất thời đại hoang cổ bên trong, phảng phất chính là tại thập đại vu thần thời đại bên trong, vẫn truyền thừa xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, giống là một loại hoang thú, thậm chí là tiên đế cấp bậc hoang thú gia thú. Sở Phong Miên tiếp qua gia thú, cảm thụ được phía trên ẩn chứa lực lượng, không khỏi tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tại tinh động bên trong, đã là chân chính kiến thức qua tiên đế lực lượng, cho nên mới có thể nhìn ra được, cái này gia thú, tuyệt đối là tới từ một vị tiên đế cấp bậc hoang thú. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.